Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Đặc thù. Nhậm chức điển lễ còn có 6 tiếng đồng hồ chứ? Lâm Vũ liếc mắt nhìn thời gian, 5 giờ 54 phân, mà nhậm chức điển lễ là 12 giờ bắt đầu. Hoàn toàn còn kịp, ta còn tưởng rằng Lâm tiên sinh hội trước giờ 2 ngày qua quen thuộc địa ngục đây. Nam tử trẻ, tuổi kia mỉm cười nói, chẳng qua cũng không sao, lấy sau có rất nhiều cơ hội. Lâm Vũ gật đầu, ngắm nhìn phía dưới thành phố nơi xa, nói ra, ngươi mới vừa nói, cái này địa ngục trước kia là thời kỳ dân quốc cổ thành phong cách. Đúng, là những năm trước đây đổi mới xây dựng, những thứ này đều là địa ngục bề mặt kiến trúc. Tiểu địa ngục bên trong phong cách vẫn là xem các vị ngục vương yêu thích. Nam tử trẻ tuổi kia, cười nói, Lâm Vũ ngắm nhìn viễn phương. Tuy là thấy chân trời, nhưng là không có nhìn thấy địa ngục phần cuối ở đâu trong. Thái Sơn chủ phong Ngọc Hoàng đỉnh tuy là hùng vĩ bàng đại, có thể trong lòng núi cũng không thể có thể có không gian lớn như vậy. Càng không thể có thể có thiên không. Thái Sơn trong lòng núi cũng không có không gian lớn như vậy chứ. Ta cư nhiên không nhìn thấy bờ. Hơn nữa, còn có thiên không cùng Thái Dương. Lâm Vũ hỏi, Lâm tiên sinh nghe nói qua hạ tộc nữ đế kiến tạo tiểu thế giới sao? Nam tử trẻ tuổi kia cười nói, nữ đế nắm giữ hóa thần hư không thiên phú, đùa bỡn không gian tùy tâm sở dục, tạo ra tiểu thế giới bản thân cũng không nhiều lớn. Thế nhưng cho dù là phong vương cấp quỷ quái cũng sờ không tới giới hạn. Đây cũng không có nghĩa là không gian thì nhất định là vô hạn lớn, mà là nhất chủng không gian ở trên kỹ xảo A. Lâm Vũ bừng tỉnh, nói ra, giải Mobius, theo lý thuyết, một trang giấy tất nhiên sẽ có hai cái mặt, nhưng đem một căn tờ giấy xoay 180 độ về sau, hai đầu lại dính nhận làm thành giấy mang quay vòng, giống như là ma thuật giống nhau, chỉ có một mặt cong, đây chính là giải Mobius. Đúng, liền cùng Plain Bình, giải Mobius một cái tính chất. Nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu, nói ra, địa ngục chính là đời đầu thập điện Diêm La liên thủ chế tạo. Tại không gian ở trên ứng dụng nhưng là so với cái kia nữ đế cao minh hơn. Cái này địa ngục thế giới không chỉ có phạm vi viễn siêu nữ đế chế tạo tiểu thế giới. Hơn nữa bên trong không gian còn ẩn chứa từng cái tiểu địa ngục thế giới. Còn nhốt ở hỗn loạn thời đại bị đời đầu nhóm trấn áp tù phạm. Tù phạm, Lâm Vũ kinh ngạc nói. Xem ra Lâm tiên sinh đối với âm tào địa phủ lịch sử không quá giải khai a. Nam tử trẻ tuổi dài. Thích, hơn 1000 năm trước. Đời đầu thập điện Diêm La kết thúc quỷ quái tàn sát bừa bãi hỗn loạn thời đại. Sáng tạo âm tào địa phủ về sau. Giết chết những thứ kia cụ bị đại tội nghiệt quỷ quái. Mà có chút tội không đáng chết quỷ quái tắc thì là bị giam giữ ở từng cái tiểu địa ngục. Lấy vô tận cực hình giàn vặt, cho đến bên ngoài hối cải, nguyện ý vì địa ngục hiệu lực, tài năng lấy được tự do lần nữa. Đồng thời cũng là nhất chủng động lực. Động lực, Lâm Vũ hỏi, thế giới trên không tồn tại động cơ vĩnh cửu. Nam tử trẻ tuổi nói ra, duy trì địa ngục như vậy khổng lồ không gian, tự nhiên cũng cần tiêu hao rất khổng lồ năng lượng, mà năng lượng khởi nguồn, chính là những thứ kia tù phạm. Địa ngục cực hình dĩ nhiên là nghiêm phạt, nhưng cũng là nhất chủng năng lượng tuần hoàn phương thức. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ nhẹ nhàng, gõ đầu, nam tử trẻ tuổi lại cười nói, tỉ như cái kia địa ngục chi môn. Đó là duy nhất ra vào địa ngục thông đạo. Một ngày khép kín toàn bộ không gian liền cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Công tác muốn thừa nhận áp lực thực lớn, chính là mượn hỗn loạn thời đại giam giữ số 9 kẻ tù tội hoàn thành. Số 9 kẻ tù tội. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu. Xem ra địa ngục giam giữ những thứ kia kẻ tù tội cũng đều có thứ tự hào bài danh. cái kia Nhất Hào kẻ tù tội đâu? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, chuyện này ta cũng không biết. Nam tử trẻ tuổi nói ra, ta cũng chỉ là một nho nhỏ sứ giả mà thôi, liên quan tới những thứ kia kẻ tù tội tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có Ngục Vương nhóm mới tinh tường đi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Lâm tiên sinh, ta trước mang ngài đi đăng ký một cái đi, lại cho ngài chọn nhất chỗ địa ngục thành ở chỗ. Ở ngài không có tiến nhập tiểu địa ngục phía trước, sẽ ngủ ở bề mặt địa ngục thành đi. Nam tử trẻ tuổi nói đạo, được, Lâm Vũ gật đầu nói, địa ngục thành, cũng tức là địa ngục tầng ngoài cái tòa này sắt thép đô thị. Cùng ngoại giới thành thị phồn hoa nhất so sánh với, cũng không có cái gì khác biệt, cũng có đường sắt ngầm, BRT, xe taxi vân vân, hơn nữa, có thể tiến nhập địa ngục, ngoại trừ được thỉnh mời Nại Hà Kiều sứ giả bên ngoài. Hầu như đều là 10 đại gia tộc hậu đại, tự nhiên đều không ngoại lệ, đều là loại người cương thi. Mặt ngoài nhìn qua cùng người thường không có gì khác biệt. Theo lý thuyết, lấy cương thi viễn siêu thân thể người phàm, căn bản dùng không đến ngồi xe gì gì đó. Nhưng Lâm Vũ ở xa chỗ nhìn ra xa tòa thành thị này lúc, vẫn như cũ có thể chứng kiến những người đó đều giống như phàm nhân giống nhau đàng hoàng bước đi, đón xe vân vân, thẳng đến hắn bước vào cái tòa này địa ngục thành một khắc kia, mới minh bạch nguyên nhân. Làm Lâm Vũ đi qua khối kia phía trước địa ngục thành nhãn hiệu lúc, trong nháy mắt cảm giác được nhất chủng vô hình cảm giác áp bách hàng lâm, đưa hắn hoàn toàn tràn ngập, thậm chí còn tràn ngập trong cơ thể hắn. Vô hình này áp bách cũng không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, nhưng hắn vẫn cảm giác mình lực lượng trong nháy mắt này bị giam cầm ở nguyên bản cái kia đủ để vỡ sơn khủng bố lực lượng, vào thời khắc này dĩ nhiên hầu như hoàn toàn không phát huy ra tới. Giống như là hắn lại lần nữa biến trở về người thường giống nhau. Bất quá, Lâm Vũ cảm giác thiên phú của mình năng lực vẫn như cũ còn có thể sử dụng, chỉ là bỏ qua không gian độ khó tựa hồ cao rất nhiều. Hoàn toàn không pháp như quá khứ như vậy một cái thuấn di hơn 1000 mét. Có thể thuấn di vài mét cũng không tệ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ nhíu nhìn về phía bên người nam tử trẻ tuổi, phát hiện hắn cũng là khuôn mặt sắc như thường, tựa hồ sớm tập quán. Lâm tiên sinh đừng lo lắng, đây chính là địa ngục thành đặc thù chi chỗ. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói, cho dù là cao cao tại thượng ngục vương nhóm, ở nơi này địa ngục thành, so với phàm nhân cũng mạnh mẽ không được nhiều thiếu, mà phong bá cấp cùng phong bá cấp trở xuống, hoàn toàn liền cùng phàm nhân giống nhau, phong hầu cấp cường giả cũng liền so với phàm nhân hơi chút mạnh mẽ điểm. Phong công cấp các cường giả cố nhiên tốt một ít, nhưng là mạnh mẽ không được nhiều thiếu. Giới bên ngoài có thể vỡ sơn đoạn hà, ở chỗ này nhiều lắm giống như là cao thủ võ lâm giống nhau mà thôi. Đây là đời đầu thập điện, Diêm La lực lượng sao? Lâm Vũ nhẹ giọng hỏi. Đúng, đời đầu thập điện ý chí một mạch trường tồn với mảnh này thổ địa. Nam tử trẻ tuổi gật đầu, nói ra, bởi vì, này địa ngục thành liên tiếp từng cái tiểu địa ngục, mà tiểu địa ngục bên trong chấm dứt đặt lấy rất nhiều tù phạm. Đời đầu nhóm lo lắng tù phạm vượt ngục trốn tới, tạo thành qua tổn thất lớn, cho nên cái này địa ngục thành bên trong, liền địa ngục chi chủ cũng chỉ có thể phát huy một tia lực lượng mà thôi. Càng vâng theo trật tự, Lâm Vũ hiểu, tức thì các cường giả lực lượng bị giam cầm, thiên phú lực lượng không phát huy ra hiệu quả gì, nhưng nhục thân vẫn như cũ cường đại viễn siêu phàm nhân. Dù cho lực lượng yếu hơn nữa, đạn súng bắn tỉa cũng tổn thương không được phong bá cấp cương thi. Mà tiểu trong địa ngục tù phạm một ngày vượt ngục xuất hiện, cũng vô pháp thương tổn được địa ngục người bên trong thành. dù sao chỉ có thể phát huy một chút như vậy bé nhỏ không đáng kể lực lượng mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.